Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa trở lại văn phòng, Lục Trầm liền bắt gặp Vương Đức Hải, cậu bảo vệ của doanh trại. Anh trầm giọng dặn dò, "Tiểu Vương, cậu đi lấy chiếc jeep đến đây, bố mẹ của bác sĩ Trương ở trạm y tế sắp đến thăm." Vương Đức Hải lập tức dừng công việc, gật đầu đáp, "Vâng, tôi đi lấy xe ngay." Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi. Lục Trầm đưa tay nhấc cốc nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Hơi nóng hầm hập khiến áo anh ướt đẫm mồ hôi, cảm giác vô cùng khó chịu. Anh đi thẳng vào phòng nghỉ phía sau, cởi áo rồi vốc nước vào chậu để lau qua người cho mát mẻ hơn. Cùng lúc đó, Trương Vi Vi cũng đã đến trước cửa văn phòng của Lục Trầm. Nhìn vào trong, cô phát hiện không có ai, ngay cả cậu bảo vệ cũng không thấy đâu. Cô khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy quên mất đã hứa với mình? Không chần chừ, cô vội bước vào văn phòng. Anh Lục, trong phòng nghỉ, Lục Trầm đương nhiên nghe thấy giọng gọi của cô. Anh nhanh chóng vắt chiếc khăn lên giá, lấy một chiếc áo khô mặc vào. Đồ dùng cá nhân của anh đều để ở đây trong khu nhà dành cho sĩ quan độc thân. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn kiểu quân đội, ngoài ra chẳng có gì khác. Đang lúc anh chuẩn bị bước ra ngoài, Trương Vi Vi đã không gõ cửa mà đẩy cửa vào thẳng. Lục Trầm có chút bất ngờ, khẽ cau mày rồi điềm tĩnh lên tiếng. "Bác sĩ Trương, cô đến rồi à?" Trương Vi Vi đứng đó, ánh mắt dán chặt vào anh không rời. Hình ảnh người đàn ông cao lớn, vai rộng, eo săn chắc, đôi chân dài, gương mặt cương nghị cùng vẻ nam tính trầm ổn khiến tim cô khẽ run. Đến cả những nữ binh trong doanh trại cũng phải trầm trồ, huống hồ là cô. Nhìn ánh mắt đăm đăm của cô, Lục Trầm hơi khó xử, theo phản xạ đưa tay sờ mặt. "Mặt tôi có gì à?" Trương Vi Vi giật mình bừng tỉnh, vội vàng xua tay. "Không, không có gì, anh Lục, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Thấy gương mặt cô thoáng ửng đỏ, trong lòng Lục Trầm bỗng trùng xuống. Lẽ nào, Trương Vi Vi có tình cảm với anh? Nghĩ đến ánh mắt cô vừa nhìn mình, anh chợt thấy hối hận. Anh đã là người có vợ, mặc dù cuộc hôn nhân với Tần Chiêu Chiêu không suôn sẻ, thậm chí anh từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng trước nay chưa bao giờ có ý định gì với Trương Vi Vi. Bây giờ lại đi đón bố mẹ cô một mình, suốt chặng đường dài chắc chắn sẽ rất ngại ngùng. Trương Vi Vi đã bước ra khỏi văn phòng, nhưng Lục Trầm vẫn đứng yên tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc đó, Vương Đức Hải cũng đã lái chiếc jeep đến nơi. "Anh Lục, đi thôi." Trương Vi Vi ngoái lại nhìn, thấy anh vẫn chưa có động tĩnh gì, bèn gọi. Lục Trầm trầm giọng nói, "Bác sĩ Trương, tôi vừa nhớ ra có chút việc cần giải quyết. Hay là để Tiểu Vương lái xe đưa cô đi nhé?" Câu nói bất ngờ của anh khiến Trương Vi Vi sững người. Cô không ngờ anh lại đột ngột đổi ý như vậy, lòng cô trào lên một nỗi ấm ức, đôi mắt long lanh nước. "Anh Lục, anh đã hứa với tôi rồi mà." Giọng cô hơi run, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc. "Các chiến sĩ trong doanh trại đều được anh đích thân đưa đón người nhà. Đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi đến thăm, nếu họ biết doanh trưởng tự mình ra đón, chắc chắn sẽ rất vui. Anh có thể gác lại công việc một chút được không?" Trương Vi Vi mỉm cười đầy ẩn ý, giọng điệu có chút trách móc. "Chúng ta đều ở cùng một doanh trại, đâu cần phải phân biệt đối xử như vậy, đúng không, doanh trưởng?" Lời nói của cô ta khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Đứng bên cạnh, Tiểu Vương hơi cúi đầu, không dám nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta đã theo Lục doanh trường một thời gian dài, tất nhiên biết rõ bác sĩ Trương có tình cảm với anh. Nhưng điều mà cô ta không nhận ra, hoặc cố tình lờ đi, chính là doanh trường chưa từng đáp lại dù chỉ một chút. Nếu anh có tình cảm với cô ta, thì đã chẳng tùy tiện chọn một người để kết hôn. Bác sĩ Trương thích doanh trường, nhưng anh đã có vợ. Cô ta vẫn ôm mộng tưởng về anh, thậm chí còn tìm cách ép buộc anh đi đón bố mẹ mình. Điều này khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Lục Trầm nhìn Trương Vi Vi, ánh mắt không gợn sóng. Anh không muốn tranh luận nhiều, chỉ gật đầu. "Được rồi, việc đó tôi sẽ làm sau." Nghe thấy anh đồng ý, vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Trương Vi Vi lập tức tan biến, nụ cười nhanh chóng trở lại. "Em biết mà, anh Lục sẽ không thiên vị đâu." Lời nói có chút ngọt ngào, lại mang theo sự đắc ý. Trước đây, cô ta vẫn thường gọi anh như vậy, bởi cô còn trẻ hơn anh vài tuổi, gọi một tiếng. "Anh Lục," cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hôm nay, khi nghe lại, Lục Trầm chỉ cảm thấy khó chịu. Không thể để tình trạng này tiếp tục nữa. Anh phải khiến cô ta từ bỏ những suy nghĩ không thực tế về mình. Anh quay sang Tiểu Vương, dặn dò. Lát nữa cậu qua khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Nói với vợ tôi rằng tối nay tôi có việc, sẽ về muộn. Bảo cô ấy cứ ăn trước, không cần đợi. Tiểu Vương sững người một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ý. Doanh trưởng đúng là cao tay. Nói như vậy chẳng khác nào muốn nhắc nhở bác sĩ Trương rằng anh đã có vợ và cô ta không nên nuôi hy vọng gì nữa. Đúng là một cách từ chối vừa dứt khoát lại vừa khéo léo. Trương Vi Vi đã ngồi vào xe, nghe thấy câu nói đó, bàn tay khẽ siết lại. Từ bao giờ mà quan hệ giữa Lục Trầm và vợ lại tốt đến mức đi đâu cũng phải báo trước như vậy? Cách Trương,